Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, chương 1384, hỗn độn thiên đạo đánh tới. Là lão cha hắn đến rồi. Tần Vân trong mắt, kinh hỉ vô cùng, hư không bên trong, Tần Khiếu thân ảnh, ngạo nghễ mà đứng, theo sự xuất hiện của hắn, toàn bộ hư không đều yên tĩnh trở lại. Tần Tổ, ngoặc kép, hỗn độn thần, 3000 đại đạo, Cửu Long Thiên Đế ba người, vẻ mặt trong nháy mắt đều rơi vào Tần Khiếu trên thân. Đạo thân ảnh kia, trên mặt bình tĩnh không lay động, nhưng theo sự xuất hiện của hắn, giữa cả thiên địa tầm mắt, đều không tự chủ được, rơi vào trên người hắn. Đi! Không có xem hỗn độn thần ba người. Tần Khiếu nhìn xem Tần Vân, thanh âm trầm thấp nói: "Lão cha." Tần Vân yết hầu hơi khô chát chát, hắn muốn nói điều gì, nhưng tại thời khắc này, Tần Vân lại ngay cả một câu đều nói không nên lời. "Đế chủ, đi." Cửu U thanh âm trầm thấp tại Tần Vân trong đầu vang lên. Theo Cửu U lời này, Tần Vân cuối cùng lấy lại tinh thần, Tần Thiên Quốc không sẽ bị tiêu diệt. Đi, Tần Khiếu thanh âm lần nữa tại Tần Vân trong đầu vang lên. Hư không bên trong, cái kia hai con ngươi sâu lắng vô cùng, cặp kia mắt bên trong phảng phất có một mảnh sao trời đang xoay tròn. Tần Thiên Quốc sẽ không diệt. Tần Vân hít sâu một hơi, nhìn xem hư không Tần Khiếu, Tần Vân trong lòng chẳng biết tại sao đột nhiên bình tĩnh lại. Đi, Tần Vân thanh âm âm u vô cùng. Thời gian trường hà mở. Nghe được Tần Vân lời này, Cửu một trường đẩy ra, lập tức một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng lan tràn ra, chỉ thấy hư không bị xé nát, vô tận hỗn độn chỗ sâu một mảnh trường hà xuất hiện, thời gian trường hà xuất hiện lần nữa, mong muốn đi, điều đó không có khả năng. Hư không bên trong, thấy Tần Vân muốn đi, hỗn độn thần trong mắt, đột nhiên sát ý khôn cùng, chỉ thấy người này vung tay lên, cái kia xé mở hỗn độn, nhanh chóng quay cuồng lên, sau một khắc, cái kia thời không trường hà lần nữa không thấy, không tốt. Cửu U vẻ mặt đại biến, hỗn độn thần vậy mà ra tay rồi. Cái này người không cho Tần Vân trở về, ta không cho ngươi đi. Ai dám? Hư không bên trong, hỗn độn thần trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Cái này người hai con ngươi nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy xem thường. Phía sau của hắn, cái kia hỗn độn lực lượng điên cuồng quay cuồng, tại thời khắc này, trên người của người này khí tức vô cùng đáng sợ. Hỗn độn thần, Tần Vân hít sâu một hơi, Cửu U càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Hỗn độn thần, đây chính là trưởng khống toàn bộ hỗn độn nhân vật đáng sợ. Cái này người không cho Tần Vân đi, Tần Vân có thể rời đi sao? Hỗn độn thần, ngươi dám động người của lão tử thử một chút. Nhưng ngay lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, chỉ thấy hư không Tần Khiếu lẳng lặng đứng ở nơi đó, hai con mắt của hắn tại thời khắc này biến thành quỷ dị màu đen, trên người hắn một cỗ cuồng bạo vô biên khí tức đang cuộn trào mãnh liệt. Tần Tổ, hỗn độn thần trong mắt lóe lên một vệt tinh mang, nhưng cái này người nhưng không có tiếp tục ra tay. Hắn tựa hồ đối với Tần Khiếu có chút kiêng kỵ, mau mau rời đi, tiểu tử này tại triệu hoán hỗn độn thiên đạo, nếu là hỗn độn thiên đạo thức tỉnh, coi như ba người chúng ta ra tay cũng đỡ không nổi hắn. Nhưng vào lúc này, Tần Khiếu thanh âm lần nữa tại Tần Vân trong đầu vang lên, triệu hoán hỗn độn thiên đạo. Tần Vân vẻ mặt đại biến, hỗn độn thiên đạo là ai? Đó là trong hỗn độn giá lâm cao hơn hết tồn tại, không có người dám chống lại hỗn độn thiên đạo. Lão cha, vậy ngươi Tần Vân há to miệng. Không cần lo lắng cho ta. Chỉ cần ta không muốn chết. Mảnh hỗn độn này bên trong. Ai cũng giết không được ta. Tần Khiếu lãnh ngạo cười một tiếng. Cái kia ngạo nghễ thân ảnh. Xem Tần Vân hơi hơi ngẩn ngơ. Chỉ cần hắn không nguyện ý chết. Ai cũng không giết được hắn. Tần Khiếu rốt cục mạnh đến mức nào? Đi, hít sâu một hơi. Tần Vân hoàng kim cốt bên trên. Từng đảo hỗn độn lực lượng. Mãnh liệt mà lên. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân hoàng kim cốt. Tăng vọt ngàn vạn lần. Đụng đụng, hư không. Trực tiếp nổ tung. Lập tức Tần Vân vừa sải bước ra. Ầm ầm, hỗn độn bị oanh mở. Cái kia vô tận hỗn độn chỗ sâu. Một đầu thời không trường hà xuất hiện lần nữa. Trường hà bên trong, một cỗ vô cùng huyền diệu thời không lực lượng. Lan tràn ra, đi, gầm thét một tiếng. Tần Vân một phát bắt được cửu u. Bay thẳng đến thời không trường hà phóng đi. Tần Vân, thấy Tần Vân muốn rời khỏi. Hỗn độn thần trong mắt, sát ý khôn cùng, hư không bên trong. Tần Khiếu thì mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn xem hỗn độn thần. Phảng phất chỉ cần cái này người ra tay, vậy hắn cũng sẽ không chút do dự ra tay. Tần Khiếu sau lưng, Cửu Long Thiên Đế cùng 3000 đại đạo, ngược lại bình tĩnh lại. Oanh, nhưng ngay tại Tần Vân nhanh muốn xông lên cái kia thời gian trường hà lúc. Nhưng vào lúc này, cái kia hỗn độn chỗ sâu. Một cỗ chí cao vô thượng lực lượng đột nhiên hàng lâm xuống, theo cỗ lực lượng kia tiến đến, Tần Vân chỉ cảm thấy thân thể run lên. Tại thời khắc này, Tần Vân chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng đều biến mất, chung quanh hư không càng trở nên lạ lẫm vô cùng. Tần Vân liền vượt một bước đều vô cùng gian nan. Chuyện gì xảy ra? Tần Vân trong lòng kinh hách vô cùng, tại thời khắc này, Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ cực độ khí tức nguy hiểm truyền đến. Hỗn độn chỗ sâu, cái kia mãnh liệt hỗn độn lực lượng, phảng phất có cái gì vô cùng đáng sợ tồn tại muốn thức tỉnh. Là hỗn độn, là hắn, chấm ngoặc kép, hư không bên trong, Tần Khiếu cùng Cửu Long Thiên Đế ba người, vẻ mặt cự biến, đáng giận. Tần Vân, trong lòng vô cùng phẫn nộ, hỗn độn thức tỉnh, hắn thức tỉnh, vị này giá lâm cao hơn hết nhân vật đáng sợ. Vậy mà thức tỉnh, đế chủ, cửu u, cũng đầy mặt tái nhợt, thực lực của hắn, so Tần Vân còn kém. Tại thời khắc này, Tần Vân đều nửa bước khó đi, huống chi là hắn, đúng rồi, bảo bảo, ra tới, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Cửu u một thanh, bắt lấy trong ngực Long Bảo Bảo, mà Long Bảo Bảo, bị cửu u bắt lấy, còn một mặt nhập nhèm bộ dáng, phảng phất là không có ngủ tỉnh táo. Bảo Bảo, thấy Long Bảo Bảo, Tần Vân cũng hơi sững sờ. Bảo Bảo, mau ra tay, cửu u, đem Bảo Bảo trực tiếp ném ra ngoài. Bảo Bảo thân thể, tại hư không hóa thành một đạo đường vòng cung. Lập tức tại Tần Vân cùng cửu u ngây người bên trong, Bảo Bảo ngã xuống đất, hung hăng lăn vài vòng, ngao ngao gào. Long Bảo Bảo từ dưới đất bò dậy, sau một khắc, Bảo Bảo lông xù móng vuốt sờ lên đầu cửu u. Ngươi làm sao đem Long Bảo Bảo mang đến? Nhìn xem cửu u, Tần Vân vội vàng nói, đây là lão tổ để cho ta mang tới. Hắn nói Bảo Bảo là trong hỗn độn đệ nhất tổ mạch. Chỉ cần hắn hóa thành bản thể, đủ để dung chuyển hỗn độn. Đến lúc đó, chúng ta khẳng định có khả năng rời đi. Nhìn xem Tần Vân, cửu u vội vàng nói. Hỗn độn đệ nhất tổ mạch. Tần Vân nuốt một ngụm nước bọt. Này hỗn độn đệ nhất tổ mạch. Tần Vân dĩ nhiên nghe nói qua. Nghe đồn hỗn độn bên trong một vị tuyệt thế cổ thần mở ra thiên địa, người này tu vi có thể xưng thiên địa tạo hóa. Cái này người khai thiên tích địa về sau, thần hồn tiêu tán, nhưng thân thể của hắn lại hóa thành một đầu dãy núi. Đầu này dãy núi tung hoành toàn bộ hỗn độn. Này, chính là đệ nhất tổ mạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.